Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Kinh Thế Một Chiến. Suy, Lauren tiến lên trước một bước, hai tay cầm kiếm, hướng về phía Doflamingo xa xa chém một cái. Chém, phong, ông, một đạo giống như ánh sáng như vậy ngưng luyện kiếm khí. Đột nhiên bắn tán loạn mà ra. Đem căn cứ quảng trường vững chắc thạch chất, gắng gượng cắt ra một đạo kinh khủng rãnh, hướng Doflamingo chém ngang đi. Đối mặt cái này một đạo kiếm khí, Doflamingo mặt không đổi sắc, đem bốn phía hỏa diễm đánh văng ra, một tay về phía trước quét ngang, chu võng tường, giống như mạng nhện sợi tơ, đột nhiên lan tràn mà ra, kết cấu một chương phương tròn gần 100 mét lưới lớn. Xuất hiện ở Doflamingo trước mặt, mà còn cái này sợi tơ trên, còn dựa vào một tầng màu đen nhánh Haki vũ trang. Keng, Lauren kiếm khí chém ở trên mạng nhện, vậy mà tuôn ra sắt thép va chạm thanh âm. Ngay sau đó chính là một trận rợn người kim loại tiếng va chạm. Doflamingo đối với, đúng, quả thực năng lực khai phá quả thật đủ kinh diễm. Đạo này sợi tơ kết cấu mạng nhện. Giống như là thật một dạng đem Lauren kiếm khí vững vàng vây khốn. Kiếm khí điên cuồng đụng con nhện này lưới. Đem mạng nhện cắt văng lửa khắp nơi. Thậm chí toàn bộ mạng nhện đều là hoàn toàn biến hình. Về phía sau co rúm lại đến một cái cực kỳ khoa trương biên độ. Nhưng lại như cũ bị gắt gao ngăn trở. Không cách nào xông phá chu võng tường phòng ngự. Vô dụng, Doflamingo đứng ở chu võng tường sau. Mặt đầy dễ dàng ổn định vẻ mặt, tựa hồ ngờ tới hết thảy, nhất phái tất cả nằm trong lòng bàn tay thế. Hắn sợi tơ, vốn là cứng cỏi vượt qua sắt thép, còn có cực mạnh nhu tính, lại phụ thuộc vào Haki vũ trang ngạnh hóa sau đó. Gần như không thể nào bị chém đứt, nhìn kia một đạo bị vững vàng trói buộc, tựa như rơi vào mạng nhện sâu ăn lá như vậy kiếm khí. Doflamingo ta ta cười một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay về phía sau đưa ra, sau đó nắm vào trong hư không một cái, hướng về phía trước Lauren hung hăng hất một cái. Siêu, vượt qua, đánh, vặn roi, một đạo kinh khủng, giống như vô số vặn chung một chỗ vô cùng thô tiến trụ. Lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, hướng về phía Lauren ầm ầm rơi xuống. Đạo này vặn roi, vừa thô lại lớn lên. Giống như một đạo trống trời trụ lớn ầm ầm sụp đổ. Đến mức, không khí gần như nổ tung. Đương rơi vào Lauren đỉnh đầu thời điểm. Lauren phía sau cao vút căn cứ hải quân. Bất ngờ xuất hiện một đạo thẳng tắp dấu vết. Hiển nhiên, phía sau kia toàn bộ to lớn căn cứ hải quân. Đều bị một kích này gắng gượng chém thành hai khúc. Đối mặt kinh khủng như vậy một đòn. Lauren sắc mặt bình tĩnh. Hai tay cầm kiếm. Hướng lên bỗng nhiên vung lên. Ầm, đạo này to lớn vặn roi. Cùng Lauren mũi kiếm đụng vào nhau. Phát ra một tiếng làm người ta màng nhĩ sắp nát tiếng nổ ầm. Trong đụng chạm, Lauren vẫn không nhúc nhích. Như cũ đứng nghiêm. Nhưng là dưới chân địa mặt. Chính là ầm ầm trong lúc đó. Lấy Lauren chỗ đứng làm trung tâm. Vô số đạo rậm rạp chằng chịt vết rách đột nhiên lan tràn mà ra. Cơ hồ bao phủ toàn bộ căn cứ quảng trường, ngay cả dọc theo quảng trường nơi ra cố pháo đài, đều là nứt toác ra từng đạo dữ tợn vết rách, thật máy trí chứ sao? Nhận ra được chi bộ đám hải quân đã sớm thối lui đến chỗ cực xa, cũng không có bị một kích này gây thương tích, Lauren không khỏi nhẹ nhàng cười cười, đã sớm thối lui đến chỗ cực xa Yukimura đám người. Nhìn cái này đem chọn cái căn cứ hải quân đều là chém thành hai nửa kinh thiên một đòn. Đều là không khỏi cả người lông tơ nổ tung. Run lẩy bẩy, liền vội vàng lại hướng về sau chạy đi. Vừa chạy, mọi người trong lòng cũng là một trận khủng hoảng. Toàn bộ căn cứ hải quân, đều là một đòn chém rách. Đây là bực nào sức rung động lượng, mà bọn họ Lauren căn cứ trưởng, vào giờ phút này. Chính là đang đối mặt như vậy quái vật. Doflamingo, mạnh như thế nào? Lauren trưởng quan, thật có thể kiên trì nổi sao? Lúc này, đã không có người đối với. Đúng, Lauren có thể thắng ôm hy vọng. Đều chỉ là đang nghĩ lấy. Nhớ tới, Hy vọng Lauren có thể kiên trì qua cái này làm người tuyệt vọng mấy giờ. Cho đến Zephyr đến, loại lực lượng này, thật không hổ là thiên dạ xoa Doflamingo. Cả thế giới đều là nổi tiếng đại hải tặc. Yukimura thiếu tướng quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, không nhịn được chật vật nuốt nước miếng, liền vội vàng tăng nhanh dưới chân bước chân. Bất quá, coi như là trốn tới hòn đảo một đầu khác, thật hữu dụng sao? Sở hữu đang chạy trốn Trung Hải quân, trong lòng đều là thoáng hiện lên một cái tuyệt vọng ý nghĩ. Đối mặt Doflamingo cái này loại quái vật kinh khủng, kết quả muốn thế nào mới có thể giữ vững qua cái này làm người ta kinh tiệt 5 giờ. Rầm rầm rầm, căn cứ trên quảng trường tiếng nổ không ngừng truyền tới. Lauren cùng Doflamingo hai người đều là vô pháp vô thiên. Liều lĩnh chủ, một khi thật đánh, cũng không sẽ cố kỵ đối với. Đúng, chung quanh phá hoại, vì vậy Lauren mới một mực kéo. Các loại, chờ, hải quân mọi người xa xa ly khai. Trong chiến trường, Lauren cả người trên dưới mộc dục hỏa diễm. Phượng Linh mặc dù còn chưa hoàn toàn tiến hóa, nhưng ngọn lửa này sát thương cũng là cực kỳ đáng sợ. Coi như là Doflamingo, cũng không khả năng lấy thân thể chống lại. Bất quá, Doflamingo kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn mượn tiến tiến quả thực lực lượng, cắt ra biển lửa, tại trong ngọn lửa tung hoành tới lui. Đồng thời sử dụng quả thực năng lực công kích Lauren. Nhất phái thư giãn thích ý thế. Còn có cái gì năng lực sao? Nếu là tiếp tục như vậy, người không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Hành tẩu ở trong biển lửa, Doflamingo mặt đầy nhất định phải được vẻ, hơi lộ ra hài hước nhìn về phía Lauren. Thật sao? Nhìn trong biển lửa dựa vào tiến tiến quả thực, tung hoành tới lui, tiêu sái tự nhiên Doflamingo. Lauren ánh mắt lóe lên hạ. Doflamingo, tại chuẩn đại tướng trong hàng ngũ, tuyệt đối là cường giả, thậm chí còn đỉnh phong một trong. Hắn Haki, kinh nghiệm chiến đấu cùng với ác ma quả thực khai phá trình độ, đều làm người thán phục. Nếu là giống nhau trung tướng đến, cho dù là đứng đầu trung tướng, sợ rằng đều đã sớm thất bại. Nếu như vậy, thật sự chiến đấu bắt đầu, Lauren hai tay cầm kiếm, nhìn xa xa đi lên sợi tơ, đứng lơ lửng trên không Doflamingo, ánh mắt đột nhiên lãnh đạm đi xuống. Thật sự chiến đấu, là kia loại phong hệ kiếm thuật sao? Doflamingo nhìn Lauren động tác, chân mày không khỏi nhảy lên, cũng là ngưng trọng đi xuống. Tại trong tình báo, Lauren nhưng là bằng vào tay này kiếm thuật, cùng tứ hoàng tóc đỏ luận bàn qua. Mặc dù nhất hậu thắng thua kết quả không biết, nhưng nghĩ đến tất nhiên không kém. Siêu, nghĩ tới đây, Doflamingo chân đạp sợi tơ, lông chim áo khoác ngoài vù vù, giống như bay lượn một dạng trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách. Mà đúng lúc này, tại Doflamingo Haki quan sát trong cảm giác, trong thiên địa phảng phất đột nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó đột nhiên rung chuyển, mà hỗn loạn trung tâm, đương nhiên đó là Lauren. Doflamingo cúi đầu nhìn lại, trong nháy mắt chính là thấy Lauren kia một đôi hiện lên màu xanh thần mang con ngươi. Rồi sau đó, lại thấy Lauren bỗng nhiên đem kiếm chỉ xéo hướng thiên, ngay sau đó đột nhiên vung lên. Trảm, cương, thiểm, suy, không có gì có thể hình dung giờ phút này Doflamingo rung động tình. Một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa phải vì thế mà lật. Tại Doflamingo trong con ngươi, chỉ có một đạo thông thiên triệt địa màu xanh long quyền. Gió táp gào thét, phảng phất ngay cả không gian đều phải xé. Xoay tròn cấp tốc bão càn quét về phía trước, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, đem mặt đất cày ra một đạo rộng chừng mấy chục mét dấu vết. Hung mãnh nhằm phía Doflamingo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.